Sư tôn, người về rồi. Chương 26, góc truyện audio.com. Qua, hỏa hồng hoa nở rồi. Lạc An Du cực kỳ hưng phấn mà kêu to, bông hoa đỏ tươi như ngọn lửa đang từ từ bung những cánh hoa ra, từng cánh như ngọn lửa nhỏ đang cháy trong đêm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn quyến rũ. Hí, Lạc An Du nhẹ ngửi mùi hương trong không khí, có chút say mê mùi hương nồng nàn này. Hắn đã thả âm dương mãn long ra, uy áp từ âm dương mãn long khiến những con yêu thú đang dục dịch muốn cướp hỏa hồng hoa yên lặng xuống. Thật ra đa phần là nhờ uy áp của yêu vương nhá. Ngắt bông hoa, bất ngờ là xung quanh không có bất cứ yêu thú nào thủ hộ cả, tuy nghi hoặc nhưng Lạc An Du nhanh chóng bị sự hưng phấn do có hỏa hồng hoa thay thế, bỏ qua sự nghi hoặc này khiến tương lai Lạc An Du có thêm một người chồng. Thật ra hỏa hồng hoa có hai loại, một cam một đỏ, giống như tên của nó, hỏa hồng hoa thật sự rất giống ngọn lửa nhỏ, nhưng ngọn lửa của hỏa hồng hoa màu đỏ thật sự có thể khơi gợi dục hỏa trong con người, nhất là khi ngửi mùi hương khi nó đang nở. Đây cũng là lý do khiến nó không có thú thủ hộ, nếu có yêu thú trường kỳ ở bên, đương nhiên yêu thú sẽ bị hương thơm của hỏa hồng hoa dẫn tới động dục. Hỏa hồng hoa màu cam không châm lửa dục thế nhưng sẽ khiến người ta mơ màng rồi quên đi ký ức. Hỏa hồng hoa là loại dược liệu ôn hòa khó gặp, nó có thể loại bỏ tạp chất trong dược liệu và làm cho các dược liệu tương khắc xung hợp, nhờ đó đan dược sẽ tăng lên không chỉ là một bậc, đây cũng là dược liệu mà mọi luyện đan sư cấp 5 cần tới. Bất đắc dĩ là hỏa hồng hoa giờ chỉ còn trong truyền thuyết, các luyện đan sư chỉ có thể tìm dược liệu khác để thay thế hỏa hồng hoa, nhưng tác dụng của những dược liệu đó lại không bằng một nửa của hỏa hồng hoa. Đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết, những tư liệu về hỏa hồng hoa đã thiếu lại càng thiếu, Lạc An Du chỉ biết hỏa hồng hoa có lá như sen, cả thân lam đậm, lại không biết những hương thơm của nó có tác dụng gì. Đặt bông hoa vào một hộp hàn ngọc quý giá, Lạc An Du vui vẻ phất phất cây quạt ngọc trong tay, bước đi có chút vội vàng mà quay về ngôi nhà nhỏ mới có dựng được vào hai ngày trước. Chỉ là quá vui vẻ làm y quên đi sự khó chịu theo thời gian của thân chủ. Nói lại Lạc An Du cũng nghi hoặc việc những con hấp huyết biên biết đó tại sao lại không cần mạng mà tấn công mình, tuy đã ở trong U Minh Cốc vài tháng, nhưng mà hắn chỉ giết mấy con yêu thú công kích mình, đâu có đi chọc con rơi xanh lẻ đó đâu. Thật khó hiểu mà, Lạc An Du bước vào nhà, nhìn con hắc hồ đã khỏi vết thương, trong lòng có chút hụt hẫng. Từ khi nghe thấy tiếng nói của Tử Tranh, Lạc An Du biết mình không thể giữ nó lại nữa rồi. Nếu là một con yêu thú có chút linh trí, hắn sẽ cực kỳ thích, nhưng mà yêu thú muốn nói chuyện thì cấp bậc ít nhất phải là cấp 5. Tuy Tử Tranh không nói, nhưng Lạc An Du biết yêu tu này nhất định không cam lòng làm một con thú cưng cho con người, yêu tu và linh tu từ trước đến nay đều là kẻ địch của nhau. Yêu tu muốn giết linh tu để uống máu ăn thịt tăng tu vi. Linh tu muốn giết yêu tu để moi yêu hạch ra tu luyện. Hơn nữa yêu khí trong trời đất luôn bạo loạn, những yêu tu trong người có chứa yêu khí cũng vậy, không có bất cứ yêu tu nào có thể ôn hòa cả, Tử Tranh hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Điển hình là hắn vừa mới khen một con chim công có cái đuôi xinh đẹp, thế là con công đó bị Tử Tranh cắn vào cổ, cuối cùng là vào bụng hai người. Góc truyện audio.com. Mà sau khi ăn xong thịt công, Lạc An Du vẫn không hiểu nguyên nhân chim công bị giết. Trở lại với Lạc An Du, hắn vừa vào phòng đã thấy trong người nóng hơn bình thường. Chân có chút mềm nhũn, đầu óc thì mơ màng. Sốt sao, nói nhỏ một tiếng, nhưng mà tiếng nói như nức nở như làm nũng này làm con hồ ly đang gặm yêu hạch khựng lại. Yêu vương vừa mới nhận được tin của thủ hạ đắc lực rằng xà tộc có ý làm phản. Thế nên hắn không đi theo Lạc An Du nhìn hỏa hồng hoa, mà ở nhà nhỏ gặm yêu hạch. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục 8 phần, cũng đã có thể hóa hình và quay lại hồ tộc, nhưng không hiểu sao trước khi quay về hắn muốn gặp người kia một chút. Thế là hắn vừa gặm yêu hạch vừa chờ đợi, trong lòng thì đang tổ chức từ ngữ để nói lời tạm biệt với người kia. Nhưng mà, Tử Tranh hóa hình, một nam nhân khiến người ta kinh diễm hiện ra, mái tóc màu đen như mực không trói buộc, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, đôi môi không son mà đỏ, đôi mắt màu máu quyến rũ đến chết người, hắc y nửa mở lộ ra cơ bắp hoàn mỹ, khiến người ta nuốt nước miếng, Tử Tranh đỡ lấy Lạc An Du đang bị nóng đến mơ màng. Nóng, Lạc An Du vừa nức nở vừa kéo quần áo trên người, vừa mơn trớn trên thứ lạnh lạnh mà mình đang ôm. Sau đó Lạc An Du đụng đến thứ gì đó thật mát mẻ, theo bản năng Lạc An Du đưa lưỡi ra liếm. Là một hồ ly, Tử Tranh biết Lạc An Du đang bị gì, cũng biết cách giải quyết, nhưng mà đưa mắt nhìn con người đang bám lấy mình như một con gấu, lại nhìn đôi môi mềm mại của đối phương, Tử Tranh ôm Lạc An Du lên giường. Là ngươi dụ dỗ ta, chấm, sau đó, giải khai quần áo, cách chương.